Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 205, Miu Miu. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, đệ tam danh chiến đội khen thưởng là 1.000 vạn linh tinh. Cùng với tiếp được tân điện ảnh quay chụp, bên trong 5 cái yêu cầu nhân vật, đến lúc đó căn cứ ngươi diện mạo cùng biểu diễn mới có thể. Giao cho bất đồng vai phụ, cái này lợi hại hơn, chẳng sợ kẻ chạy cờ cũng là cực kỳ chân quý. Không phải ai đều có thể ở điện ảnh xuất hiện, từ nhìn lên minh tinh đến chính mình đương minh tinh, này quả thực không dám tưởng tượng. Ngươi tưởng nha, nếu chính mình kỹ thuật diễn còn hành nói, biểu diễn bên trong một cái nhân vật trọng yếu, có một ngày ngươi chỉ vào ái nhân hoặc là hài tử nói. Xem, cái kia chính là ta, diễn thế nào, kia một khắc, ngươi là tự hào, là quang vinh, là bị người sùng bái hâm mộ, hơn nữa vạn tượng ảnh thị thành điện ảnh như thế nào quay chụp, vẫn luôn là mọi người tò mò. Thượng một lần quay chụp đại thoại Tây Du, tuyển một nhóm người đi trước quay chụp mà, bị phát hiện là man giới khi, tất cả đều sợ tới mức lui trở về. Hiện tại ngẫm lại, nhiều hối hận nha, nếu đoán không sai nói, mở đầu đóng vai đám kia cường đạo hẳn là chính mình. Nhưng cuối cùng, ai, mà lần này, đệ tam danh chiến đội chỉ có 5 cái người. Nói cách khác, vô cùng có khả năng làm ngươi đóng vai một ít quan trọng nhân vật. Cơ hội như vậy có thể nào bỏ qua? Đây là trang web sở công bố ra tới tiền tam danh khen thưởng. Chỉ này cái này, không biết sẽ chọc đến bao nhiêu người muốn điên cuồng. Lần này, đua không phải thế lực, mà là trò chơi thao tác kỹ thuật thực lực. Làm không được giả, thực mau, lại một tin tức bị công bố cùng dán ra tới. Mỗi tòa có được vạn vật phân bộ thành trì, tuyển cử 5 con thực lực đội ngũ, trải qua phân bộ trưởng quầy cùng thành chủ tán thành sau. Nhưng đi trước Lâm Tiên Thành nhất quyết sống mái, đến nỗi này 5 cái chiến đội là như thế nào ra đời? Phải nhờ vào các ngươi từng người thi đấu thắng được. 93 tòa thành trì, mỗi tòa 5 con xuất sắc chiến đội, kia cũng có 465 chỉ đội ngũ, mỗi chỉ đội ngũ 5 người chủ đánh, tính lên cũng có 2.325 người. Đây là một cái thực khổng lồ con số. Đến lúc đó, hơn nữa hiện trường quan khán, thân hữu đoàn, fan đoàn từ từ, chỉ sợ lại là một cái khó có thể tưởng tượng con số. Bất quá, ít nhiều có trang web, những cái đó không thể tới, lại có internet bao trùm, có thể toàn bộ hành trình quan khán phát sóng trực tiếp. Tam cục 2 thắng, người thắng lại cùng một khác tổ người thắng thi đấu. Cho đến tuyển ra tiền tam danh, được đến những cái đó phong phú khen thưởng. Cũng có thể nói, chỉ cần ngươi chiến đội nhốt đánh vào tiền tam danh, vô luận cái nào giai tầng khen thưởng, ngươi đều là đại người thắng. Tin tức vừa ra, mọi người xôi trào, fan phát sóng trực tiếp mới vừa kết thúc. Vạn tượng ảnh thị thành thế nhưng sẽ làm ra như vậy một cái đại động tác, vượt quá mọi người tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, đều ở vui mừng bôn tàu bẩm báo, đến nỗi những cái đó tin tức truyền đến chậm, cũng là ở hôm nay truyền tống trận liên tiếp lập lòe. Truyền tống đi ra ngoài, vô số người bắt đầu rồi động tác, một ít người thậm chí tại đây một khắc chạy nhanh thêm chiến đội. Lại bị cự tuyệt, bất đắc dĩ hạ, chính mình tổ đội mời người, liền tính lấy không được tốt danh ngạch. Có thể đi vào bổn thành phía trước, cũng là cực hào, vạn nhất có thể đi vào trước năm, mang theo toàn thành chú mục chờ đợi tiến vào thánh địa Lâm Tiên Thành. Kia cũng là đáng giá về phía sau đời tôn khoe khoang lịch sử. Chỉ có một nguyệt thời gian xưa nay chưa từng có khẩn, giờ khắc này tin tức, tuyệt đối là oanh động cấp bậc, vô số người đều tại đây một khắc động lên. Trận thi đấu này là vì vinh dự, cũng vì khen thưởng mà sở hữu thành chủ đang nghe đến tin tức này sau. hoàn toàn ngốc, đặc biệt là kia tiên thạch, quả thực tưởng cũng không dám tưởng, nếu có thể được đến, chính mình vô luận là danh vọng vẫn là tu vi, đều sẽ đại đại đề cao. Trò chơi các fan động lên, nắm chặt tổ đội thêm đội, thành chủ nhóm động lên, nắm chặt tuyển chọn đề cử, Lâm Tiên Thành động lên, bọn họ dùng đại lượng nhân lực vật lực cùng với tiền tài. Muốn ở một tháng sau thi đấu trước, đem một tòa xưa nay chưa từng có thi đấu nơi sân thành lập lên. Hết thảy, đều ở bằng mau tiết tấu chuẩn bị. Tử Nguyệt từ ngày ấy ngẫu nhiên nhìn thấy Viêm Dương, liền có chút nghi hoặc, bởi vì ở hắn trên người, không có nhận thấy được bất luận cái gì mặt khác hơi thở. Nhưng vị kia xú xú tà tộc lại đi theo người nọ phía sau. Nhìn dáng vẻ rất là cung kính, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng người này chính là vị kia phía sau màn lão bản. Bởi vì dựa theo sưu tập đến tin tức, vị kia lão bản chính là một vị thực lực mạnh mẽ nhân vương. Thậm chí còn lánh đời cũng nói không chừng. Không có khả năng là như vậy một cái vừa thấy tuổi so nàng còn muốn tiểu vài tuổi thiếu niên. Hẳn là này vạn tượng ảnh thị thành một vị bên trong nhân viên đi. Tử Nguyệt suy đoán nói. Bất quá, này không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là, kế tiếp thi đấu, phải biết rằng, nàng chính là đánh biến Lâm Tiên Thành sở hữu cường giả. Tử Mạch Hồng Trần đại danh, ai không biết, ai không hiểu, lúc trước không biết có bao nhiêu chiến đội muốn kéo nàng tiến vào. Đều bị cự tuyệt, lần này thi đấu, nàng cũng là nhất định phải được. Vô luận là chứng minh chính mình vẫn là kia tiên thạch linh tinh. Nàng đều muốn, tốt như vậy chơi trò chơi, như thế thịnh thế thi đấu. Đổi làm ai đều tưởng gia nhập. Điền Vĩnh, này 10 chiến đội, là trước mắt Lâm Tiên Thành xếp hạng tốt nhất. Hơn nữa chơi cũng không tồi. Cũng mời quá ta, người cảm thấy ta gia nhập cái kia tốt một chút. Tử Nguyệt ghé vào trên bàn, nhìn tờ giấy thượng kia 10 bá khí chắc lậu chiến đội danh. Hỏi hướng phía sau Điền Vĩnh. Điền Vĩnh cười hắc hắc. Ta cảm thấy đều khá tốt. Những người này kỹ thuật chủ tử ngươi cũng cùng bọn họ sóng vai chiến đấu quá. So thuộc hạ muốn hiểu biết đến nhiều. Tử Nguyệt nghe xong, gật gật đầu. Ta dù sao cảm thấy đều hảo. Kỹ thuật phương diện có thậm chí so với ta muốn hảo rất nhiều. Đương nhiên, đó là một tháng trước. Hiện tại sao? Hắc hắc, vậy cái này đi. Ngươi giúp ta hồi phục một chút. Điền Vĩnh duỗi ra đầu. Nhìn về phía bị Tử Nguyệt dùng tú chỉ điểm đến một cái tên là Hàm Ngư Tập Kết Hào, chiến đội. Da mặt vừa kéo, nhưng vẫn là đầy mặt mỉm cười. Chủ tử hảo nhãn lực, thuộc hạ này liền đi làm. Bởi vì thời gian khẩn trương, Viêm Dương lần này liền không tính toán làm tân anh hùng promotional phim, mà là trực tiếp lấy sự thật vật cùng trong đầu ký ức, đưa bọn họ làm ra tới. Mà năm vị anh hùng chung cái thứ nhất anh hùng, đó là League of Legends chung một vị Yoderling người, Timo ột nhà Miu Miu. Dựa theo hình tượng, Miu Miu là một cái dáng người thấp bé hoạt thi, cả người quấn lấy rêu xanh sắc băng vải, như cô hồn giống nhau. Thương tâm vẫn luôn tại thế giới các nơi du đãng, tìm hắn bằng hữu, hắn khóe mắt chảy xuôi vĩnh viễn là thương tâm nước mắt. Nhưng là bởi vì bị viễn cổ ma pháp sở nguyên rùa, hắn đụng vào mang theo tử vong cùng hủy diệt. Bởi vậy hắn chú định vĩnh viễn cô độc. Viêm Dương đến nay còn nhớ rõ, Miu Miu thường xuyên theo như lời nói, tới cùng ta chơi đi. Ba ba, mụ mụ, ngoặc kép, thật đáng thương, làm ta ôm ngươi một cái. Ta còn tưởng rằng ngươi trước nay đều sẽ không tuyển ta đâu. Linh hồn vô pháp sắp đặt, chỉ có thể lựa chọn lưu lạc. Hắn cùng Timo giống nhau, đều là vóc dáng nhỏ. Yoderling gia tộc một viên, nếu bỏ qua một bên thế tục ánh mắt, hắn cũng là một vị thực manh tiểu anh hùng đâu. Mà Miu Miu nhất cụ lực khống chế xe tăng chi nhất, hắn phát huy phi thường ỷ lại đồng đội. theo sát đoàn đội tới phát huy lớn nhất hiệu quả, đặc biệt là hắn kỹ năng tuyệt vọng quang hoàn, đối với mặt khác xe tăng hình anh hùng phi thường khắc chế. Tỷ như hiện tại đã ra tới Demogorgon cùng Ngưu Ma Vương. Trong chiến đấu có thể đối với đối phương sinh mệnh giá trị tối cao anh hùng tạo thành đại lượng thương tổn, cho nên Viêm Dương cái thứ nhất nghĩ đến đó là Miu Miu, một cái không chớp mắt phụ trợ xe tăng, nhất định sẽ mang đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, mà Viêm Dương lần này mang theo Thi Khôi trở lại yêu giới. Đó là vì Miu Miu mà đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.